Mà Thế Đại trở về. Chương 1798, chưa về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏi không sai biệt lắm. Sở Hàm liền đứng dậy dự định rời đi. Chỉ là trước khi đi, Mục Tư Lệnh lại giữ chặt hắn. Một phen dạy bảo cáo Chi Thiếu gây thần bí gia tộc. Sở Hàm cũng chỉ là cười cười đáp ứng. Mà không sai quay người lại rời đi kinh thành khu vực. Sở Hàm liền trực tiếp hướng về phía lớn nhất phía bắc mà đi. Hắn sáng sớm kết bạn qua một người. Danh xưng vừa chính vừa tà song dây thường lưỡi đao mặc sát. Người này trước đó một mực một thân một mình. Về sau tiến vào Liệp Giả Liên Minh. Độ thần bí chỉ cùng bộ xa chênh lệch một cái cấp bậc mà thôi. Cũng là cực ít người có thể nhìn thấy hắn chân nhân. Mà mặc sát người này chính là cùng La Gia có người liên hệ. Rất nhiều nanh sói tình báo không dò được tin tức, đều dựa vào mặc sát mấy lần cùng La Gia tiếp xúc ngược lại cáo chi Sở Hàm. Trọng yếu nhất một lần sự kiện chính là cùng Sở Vân Thiên có quan hệ. Cho nên, Sở Hàm biết La Gia căn cứ địa ở đâu. Chính là phương Bắc, Hoa Hạ phía đông bờ biển. Thiên Chiếu 3000 chậm rãi lái về phía bãi cát. Cao Thiếu Huy một thân lam lũ, Vượng Tài cũng một thân dơ bẩn. Hai người thì chán trường như vậy lên bờ. Ở trên biển sinh hoạt hơn mấy tháng bọn họ. Lúc này kém chút đều quên trên lục địa không khí là hương vị gì. Ta thì không hiểu. Cao Thiếu Huy thở hồng hộc. Mang theo tràn đầy oán khí nói ra. Chúng ta tại cái kia ở trên đảo ngẩn ngơ ngốc nhiều ngày như vậy. Rõ ràng cũng là từ nơi đó biến mất. Làm sao lại lập tức chạy đến hắn mẹ gần phân nửa địa cầu xa như vậy đi. Vượng Tài cũng hữu khí vô lực. Ta nào biết được, cái này di động quỹ tích cùng tốc độ. Ta căn bản xem không hiểu. So ta Thiên Chiếu 3000 còn nhanh. Mà lại chúng ta còn không biết hắn đến cùng đi đâu. Cao Thiếu Huy thanh âm cao vút một chút. Ngay sau đó nói, tranh thủ thời gian cảm giác một chút. Tên kia hiện tại vị trí. Vượng Tài nghiêng Cao Thiếu Huy liếc một chút. Cáo chi không đến. Khoảng cách quá xa. Cao Thiếu Huy nhất thời nhảy một cái mà lên. Tức giận nói. Ta nói ngươi làm sao vô dụng như vậy đâu. Tiểu tử ngươi nói người nào không dùng. Vượng Tài cũng lập tức nổi giận. Thân thể trong nháy mắt phóng đại gấp bội như cùng một đầu voi lớn. Một chân dẫm tại trên mặt đất phát ra ầm ầm vang vọng. Ta vô dụng. Ta không dùng. Cao Thiếu Huy vội vàng đổi giọng. Vẻ mặt nhăn nhó nói ra. Cầu ngươi đừng hơi một tí biến lớn. Thủ hộ giả đối với ta loại tiểu gia tộc này người. Là có áp chế hiệu quả. Ngươi chẳng lẽ là muốn giết ta sao? Quảng cáo. Vượng Tài khôi phục lại bình thường lớn nhỏ. Mặt mũi tràn đầy không thoải mái. Ta chỉ có thể cảm giác được hắn phương hướng. Cụ thể ở đâu cần muốn tới gần mới biết được. Cao Thiếu Huy đã ở bên cạnh trống lên giá đỡ. Lúc này khoát tay một cái nói. Ăn cơm trước, phương Nam đúng không? Ăn hết chúng ta đi qua. Vượng Tài trợn mắt chừng một cái. Phương Bắc, cái gì? Cao Thiếu Huy một trận. Hai mắt chừng thẳng. Trước đó không phải là tại phương Nam sao? Tại sao lại chạy phương Bắc đi? Ta mẹ nó nào biết được? Vượng Tài cũng là nổi giận trong bụng. Cũng may không phải Âm Dương Cốc. Cao Thiếu Huy thì là triệt để mộng. Con hàng này đến cùng là cái tình huống như thế nào? Hắn đi phương Bắc làm gì? Ta nói. Hai ta cũng chớ gấp lấy truy. Vượng Tài đề nghị. Lấy hắn cái này thiện biến tốc độ. Chờ chúng ta đi qua nói không chừng lại biến hóa phương vị. Phải biết bởi vì khoảng cách thực sự quá xa. Ta mỗi một lần cảm giác đều có thời gian khoảng cách hạn chế. Cho nên. Cao Thiếu Huy mắt trợn tròn. Không rõ ràng cho lắm. Cho nên chúng ta đi trước Cao gia. Vượng Tài trực tiếp đánh nhịp. Cao Thiếu Huy càng không rõ ràng. Đi Cao gia. Vượng Tài gật đầu. Đi Cao gia chờ hắn. Sở Hàm người này ta rất rõ ràng. Âm Dương Cốc chuyện xảy ra về sau khẳng định có người cùng hắn báo cáo tin tức. Hắn lúc này không có hướng Cao gia đi khẳng định là có hắn sự tình. Xong xuôi tất nhiên sẽ đi Cao gia một chuyến. Đúng đúng. Cao Thiếu Huy vỗ đầu một cái. Kịp phản ứng. Cao gia tại sự kiện lần này bên trong có tỷ ta tham dự. Sở Hàm khẳng định cũng là biết. mà lại chúng ta cũng cần trở về hỏi thăm một chút. Âm Dương Cốc bên trong hiện tại là cái tình huống như thế nào? Bạch Duẫn Nhi, Cao Thiếu Huy mắt nhìn nơi xa một tòa cự đại khảo hạch vách đá. Nheo mắt lại nói, Bạch Duẫn Nhi tên đã theo chiến lực trên bảng xếp hạng biến mất. Vượng Tài đồng tử co rụt lại, nói, tên biến mất cũng là đại biểu cho tử vong. Xuất phát nàng gặp phải giống như Sở Hàm tình huống. Sử dụng khảo hạch vách đá bên trong chênh lệch thời gian tạm thời biến mất. Cao Thiếu Huy lắc đầu. Những ngày này ta một mực tại quan sát. Không tiếp tục xuất hiện qua. Vượng Tài trầm mặc xuống. Cười khổ một tiếng. Cái kia Sở Hàm muốn nổi điên. Cao Thiếu Huy cũng không tâm tư làm hắn sự tình. Trực tiếp nhảy lên thiên chiếu 3000. Đi, nhanh đi Cao gia nhìn xem xảy ra chuyện gì. Vượng Tài cũng vội vã không nhịn nổi. Thiên chiếu 3000 lập tức ra tốc. Trong nháy mắt theo trên bờ cát bay xa. Hướng về đứng hàng hoa hạ trung ương lãnh địa nhà họ Cao mà đi. Thiên chiếu 3000 tốc độ rất nhanh. Theo phía đông nhất đi qua cũng bất quá là cực nhanh thời gian. Cộng thêm bộ này phi hành khí vốn là bị Cao gia chứng nhận qua. Cho nên một đường thông suốt. Đi thẳng tới Cao gia dòng chính hiện đang ở dãy núi kia phía trên. Đây là Vượng Tài lần thứ nhất tiến vào thần bí gia tộc lãnh địa. Nhất thời bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Trước kia một mực biết thần bí gia tộc nhà Quấn Vạn Kim. Hôm nay cuối cùng là kiến thức đến. Cái này liên tiếp sơn mạch đều là ngươi nhà. Đúng vậy à, Cao Thiếu Huy một mặt đương nhiên. 1000 năm trước bắt đầu chính là chúng ta. Chấm, liền không có người tiến tới khai thác qua. Vượng Tài hiếu kỳ vô cùng. Núi này bên trong đồ vật. Ta tùy tiện nhìn một chút thì có không ít niên đại rất dài chân thuốc a, người bình thường thì không cách nào tiến vào nơi này. Cũng dò xét không đến. Cao Thiếu Huy đem thiên chiếu 3000 dừng lại. Vừa đi vừa trả lời. Trước kia có hoàng đế thời điểm. Chúng ta cũng chỉ là tại khai triều đời thứ nhất phái người đi dặn dò một tiếng liền tốt. Về sau hoa hạ thì là không có qua một đoạn thời gian để rất cao đi qua tiếp xúc một chút. Để bọn hắn mặc kệ làm gì đều tránh đi phiến khu vực này. Thực bàn giao không giao đại cũng không quan trọng. Y theo lúc này nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật. Căn bản phát hiện không nơi này. Vượng Tài tiếp một câu. Càng là tiện tay hướng bên cạnh nắm đồ vật. Nhét vào miệng bên trong nhai hai lần nuốt vào bụng. Cao Thiếu Huy khóe miệng co quắp quất. Vừa muốn đậu đen rau muống. Bên cạnh thì truyền tới một thanh âm. Quảng cáo, người đem ta dưỡng hơn mấy chục năm bảo bối ăn. Cao Thúc từ đằng xa vội vội vàng vàng đi tới. Biểu lộ tràn đầy hoảng hốt. Vượng Tài liếc hắn một cái. Vươn tay lại nắm. Rất ngọt, Cao Thúc gấp dậm chân. Đây không phải là cho ngươi ăn. Cao Thiếu Huy hắng giọng. Nói sang chuyện khác. Cao Thúc, tỷ ta đâu? Cao Thúc khôi phục tâm tình. Trả lời, đại tiểu thư còn chưa có trở lại. Cao Thiếu Huy hơi kinh ngạc. Còn không có hồi. Một mực tại Âm Dương Cốc không có hồi. Vâng, Cao Thúc gật đầu đáp. Cao Thiếu Huy cùng Vượng Tài nhìn nhau. Đều từ đối phương trong mắt nhìn ra chút gì. Vô luận theo thời gian vẫn là về khoảng cách đến xem. Cái này đều không thích hợp. Âm Dương Cốc bên trong lại như thế nào phát sinh đại sự kiện. Cũng không có khả năng kéo tới lâu như vậy còn không có trở về. Thần bí gia tộc cùng người bình thường cũng không đồng dạng. Khoảng cách đối bọn hắn tới nói căn bản không phải vấn đề. Cho nên khi tiếp theo đi liền một mực chưa về Cao Mạn Thu. Chẳng lẽ cũng gặp phải chuyện gì? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.